giờ ngọ chúng ta đi đùng cơm với phụ thân. Ánh mắt Diên Mi sáng ngời, khẽ đứng người dậy, hỏi, mẫu thân. Nàng rất rõ, Hoắc thị là mẹ chồng, không thể chỉ nghĩ đến phó tế mà quên lão phu nhân. Tiêu Lan thấp giọng nói, buổi sáng lúc đi thỉnh an bà không phải đã nói y mấy ngày nay mệt mỏi sao? Bảo chúng ta không có chuyện gì thì không cần đi lại vất vả. Diên Mi nháy nháy mắt với Tiêu Lan, chu miệng lên hôn chụt một cái vào lòng bàn tay hắn. Trời sao còn chưa tối vậy? Diên Mi hôn xong, trong đầu rất vui vẻ, nghiêng thân thể ngửa ra sau, đã quên mất mới vừa thoa thuốc. Áo lụa thuận bả vai trượt xuống, lộ ra một mảnh trắng mút. Đúng lúc cảnh nương tử canh thời gian cầm xiêm y tới đổi, liếc một cái thấy bộ dáng này của đôi vợ chồng trẻ thì không biết nên tiến hay nên lui đây. Tiêu Lan vội vàng kéo áo lót Diên Mi lên, nhéo mặt nàng một cái nhỏ giọng nói y, nàng chờ đó cho ta. Diên Mi nghe thấy câu này, ngược lại lúc lắc đầu tựa như khiêu khích, cong hai ngón tay lên búng vào trán hắn một cái, xong thì gọi ra ngoài cửa, xiêm y. Cảnh nương tử đáp lại, chỉ có thể tiến vào. Tiêu Lan giờ khóc giờ cười, cũng đi ra ngoài đổi quần áo. Lúc đi ra Diên Mi đã ăn mặc chỉnh tề, muốn đi xuống bếp. Tiêu Lan dặn dò, nàng đi xem người khác làm một chút là được. Muốn làm thức ăn cho phụ thân sau này còn có cơ hội. Bây giờ phải chú ý thân thể. Diên Mi cảm thấy hắn đông dài, nhưng lại thật thích. Vỗ vỗ ngực bảo đảm, biết rồi. Ra khỏi phòng, Tiêu Lan lại dặn dò cảnh nương tử, trông chừng nàng, không được để sặc khói dầu, vết thương còn chưa tốt. Diên Mi sụ mặt nhìn hắn, cảnh nương tử muốn cười, trên mặt còn dùng sức gật đầu, hầu ra hãy yên tâm. Mấy ngày nay dạ dày Diên Mi đã thích ứng hơn, có thể dần ăn một chút đồ yêu thích, chỉ là miệng vết thương phó tế còn chưa tốt hẳn, có rất nhiều thức ăn kiêng, Diên.